Chương 1830, lộ ra sơ hở tăng thêm. Nếu như chiếc nhẫn này một mực đi theo chính mình, một cái sơ sẩy, hắn khả năng cũng không có cơ hội nữa tự tay giao cho nàng. Còn không đợi Diệp Hoản Hoản tiếp tục mở miệng nói gì, Tư Dạ Hàn nhưng là nhận một cái điện thoại, thần sắc hơi có chút khẩn trương chờ Tư Dạ Hàn cúp điện thoại, thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, tại Hoa Quốc chờ ta rất nhanh, ta liền sẽ trở về. Được, ta liền tại Hoa Quốc chờ ngươi. Diệp Hoản Hoản hết sức phối hợp mở miệng nói. Nói xong, Tư Dạ Hàn đứng dậy rời đi, bất quá mấy hơi thở công phu, cũng đã mất tung ảnh. Nhìn lấy bóng lưng rời đi của Tư Dạ Hàn, Diệp Hoản Hoản khỏe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một tia không hiểu nụ cười, không thể không nói, kỹ thuật diễn xuất của Tư Dạ Hàn, coi là thật nghiền ép phần lớn ảnh đế, suýt nữa ngay cả mình cũng bị lừa. Tư Dạ Hàn tất cả mượn cớ, có thể nói hoàn mỹ vô khuyết, làm người ta không tìm được mảy may chỗ sơ hở chính là chính Diệp Hoản Hoản, cũng vài lần tin Tư Dạ Hàn. Nhưng mà, Tư Dạ Hàn nhưng là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cuối cùng thua ở Diệp Hoản Hoản vô cùng lơ đãng dò xét lên. Mới vừa, Diệp Hoản Hoản nhìn như tùy ý một câu, hỏi Tư Dạ Hàn có nhận biết Tu La Chủ hay không, mà câu trả lời của Tư Dạ Hàn, nhưng là vô cùng thú vị. Không nhận biết, nhưng lại từng nghe nói. Nhưng Tư Dạ Hàn lại bỏ quên một cái cực tầm thường một cái chi tiết nhỏ. Tu La Chủ là người nơi nào người Độc Lập Châu. Mà Tư Dạ Hàn căn bản không biết trước nàng đi đến Độc Lập Châu. Nhưng khi lúc nàng nói ra danh hiệu Tu La Chủ, Tư Dạ Hàn không có phản ứng chút nào, thuận miệng đáp chi. Nếu Tư Dạ Hàn không biết nàng đi đến Độc Lập Châu, vậy vì sao làm tự mình nói ra Tu La Chủ danh hiệu thời điểm, Tư Dạ Hàn cũng không có vô cùng kinh ngạc nói cách khác. Tư Dạ Hàn căn bản biết trước đây chính mình, thân ở Độc Lập Châu, nếu không, Tư Dạ Hàn sẽ không phải là phản ứng như vậy. Dù vậy, Diệp Hoản Hoản vẫn vô cùng bội phục Tư Dạ Hàn lo dịp kín đáo, rất khó để cho người tìm tới chỗ sơ hở, mà ở trên loại chi tiết tầm thường này đối thoại, đáng tiếc Tư Dạ Hàn cuối cùng bỏ sót một vài thứ. Càng thêm đáng tiếc là, Tư Dạ Hàn không rõ ràng, Diệp Hoản Hoản đã sớm biết được, nàng là Nhiếp Gia Nhiếp Vô Ưu. Tư Dạ Hàn nói, là bởi vì hắn cùng người ngoài lấy nhau, mới đưa đến Tư Dạ Hàn cùng nàng bị Tư thị cổ tộc đuổi giết. Có thế Diệp Hoản Hoản vốn là Nhiếp Vô Ưu, là một trong tứ đại thế gia Độc Lập Châu Nhiếp gia con gái, cũng không phải là trong miệng Tư Dạ Hàn người ngoài. Chính mình tại Độc Lập Châu biết quá nhiều chuyện, mà Tư Dạ Hàn nhưng cũng không rõ ràng điểm này, ở trong tưởng tượng của Tư Dạ Hàn, chính mình chắc là không biết gì cả, đáng tiếc, hắn tính sai. Tại Tư Dạ Hàn quyết định dùng cái cơ này thời điểm, hắn cũng đã lộ tẩy. Diệp Hoản Hoản trong lòng biết được, Tư Dạ Hàn mới vừa nói tới hết thảy, sợ rằng không có một câu là nói thật. Nói cái gì chính mình không bị thanh tẩy ký ức trước là vợ của hắn, còn có Độc Lập Châu Tư thị cổ tộc đang đuổi giết chính mình cùng Tư Dạ Hàn, căn bản đều là một bên nói bậy nói bạn. Nếu như mình thật sự gả cho Tư Dạ Hàn, Độc Lập Châu không có khả năng không có tin tức phương diện này. Hơn nữa, nàng là Nhiếp Vô Ưu, người Độc Lập Châu, cũng không phải là trong miệng Tư Dạ Hàn người ngoài. Tư thị cổ tộc hẳn là vô cùng vui vẻ Nhiếp gia cùng Tư thị cổ tộc đệ tử liên hôn, thì như thế nào có thể sẽ đuổi giết nàng cùng Tư Dạ Hàn. Về phần Tư Dạ Hàn mới vừa trước khi đi, đặc biệt dặn dò chính mình, để cho nàng tại Hoa Quốc chờ lấy hắn, sợ mới là thật. Bây giờ, Diệp Hoản Hoản trong lòng đã có thể khẳng định, Tư Dạ Hàn chính là Tu La Chủ. Lần này, Tu La Chủ khôi phục thân phận của Tư Dạ Hàn, đặc biệt đi tới Hoa Quốc. Chỉ sợ mục đích chính là vì chính mình tin tưởng, Tư Dạ Hàn cùng Tu La Chủ cũng không phải là một người, hơn nữa hy vọng mình có thể ở lại Hoa Quốc, không muốn lại trở lại Độc Lập Châu. Bây giờ, Diệp Hoản Hoản trong lòng buộc phát hiếu kỳ, năm đó kết quả đã xảy ra chuyện gì, Tư Dạ Hàn vì sao phải bao trùm rơi trí nhớ của mình, hơn nữa Tư Dạ Hàn thì tại sao không hy vọng chính mình ở lại Độc Lập Châu vô vô. Trong khúc nói chuyện ở trên, đã xuất hiện vài cái tờ lọc tuyệt. Mọi người đọc kỹ sẽ thấy vài chi tiết hơi rối não. Nhưng ta xác nhận được một điều, là hai vợ chồng này chưa dám lật mặt nạ của nhau. Tư Dạ Hàn nắm giữ việc cung cấp thông tin giả cho Diệp Hoản Hoản và thông tin được mã hóa tợ lọt tuyệt cho vai trò người quan sát thứ ba là độc giả. Ở đây ta không nói gì thêm. Dù sao cũng là dự đoán riêng. Diệp Hoản Hoản nắm giữ thông tin thật là vai trò xác nhận thông tin thật hay giả bằng góc nhìn ký ức của mình. nhưng ở đây Diệp Hoản Hoản quên một điều là lượng thông tin Diệp Hoản Hoản có quá ít, quá dễ để bị lật bản cờ, dù sao thông minh đến mấy cũng khó để qua mặt người đọc được. Đến bây giờ Diệp Hoản Hoản chưa biết được độc lập châu bản chất như thế nào. Tư thị thật sự không biết việc Tư thị sẵn sàng đuổi giết Nhiếp Vô Ưu thật sự nếu như Tư Dạ Hàn vượt qua giới hạn nào đó.